Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55, nằm càng buông lỏng. Nói lên tu luyện, Đại Hào có đủ loại ràng buộc, nhưng Lâm Phi Phàm không có. Lần này đi Ngạo Lai quốc, Lâm Phi Phàm vẫn là rất có thu hoạch. Trăm hoa mật, tẩy tủy lộ, tráng cốt dây leo phấn, còn có tiểu hoa yêu chuyên môn cho mình đặc chế một bình tinh dầu. Lại thêm trước đó bách hoa hoàn, đầy đủ Lâm Phi Phàm dùng tới một hồi lâu. Đem những vật này mang lên một chút, Lâm Phi Phàm đi lên lầu. Một loạt tạ tay, tạ tấm hình, còn có một bộ tổng hợp huấn luyện khí cụ đã chuẩn bị xong. Đây đều là Lâm Phi Phàm đặc biệt định chế, bởi vì đưa tiền thoải mái, cho nên lắp đặt cũng đặc biệt thoải mái. Trên lầu mặc dù mở ra cửa sổ, lại một cổ nồng đậm mới thiết bị mùi vị, mặt đất giảm sóc cao su cái đệm cũng hết sức gây mũi. Tầng cao nhất là phục thức kết cấu, còn có một cái rộng rãi ánh nắng phòng. Ở đây lại còn trồng đầy hoa cỏ. Trên mặt đất thảm trung ương tìm một chỗ ngồi xuống, khoanh chân, chờ một chút. Lâm Phi Phàm cẩn thận nhớ lại hắn hết thảy học qua công pháp. Cũng không có bất kỳ cái gì công pháp yêu cầu người tu luyện nhất định phải khoanh chân mà làm. Như vậy tại sao phải khoanh chân đâu? Lâm Phi Phàm không hiểu. Thế là hắn dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới cái kia bán công pháp Thiên Trì Yêu Tăng, phát ra một vấn đề, đặt câu hỏi, chúng ta tại lúc tu luyện, ngồi xếp bằng là nhất định sao? Vấn đề này xuất hiện không đến nửa phút, bên kia liền đã có khôi phục. Vị đạo hữu này nói lên vấn đề vô cùng có đại biểu tính. Rất nhiều nhân loại tu sĩ đều có khuynh hướng tại tu luyện lúc ngồi xếp bằng. Căn cứ quan sát của ta, loại này tư thế đối tu luyện không có bất kỳ cái gì phụ trợ ý nghĩa. Ta cũng từng thử qua nằm thẳng, đứng thẳng, hoặc là ngồi trên ghế. Nhưng đối tu luyện mà nói, đều không có gì khác nhau. Ta nghĩ, ngồi xếp bằng ước chừng là nhân loại tại không tá trợ công cụ tình huống phía dưới. Chỗ có thể tìm tới đơn giản nhất đã có thể tiến hành nghỉ ngơi. Lại có thể trong thời gian ngắn nhất chống cự kẻ địch tư thế đi. Nguyên lai là như thế sao? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Vào nhà đem mới tinh yoga lót mở ra. Nằm ở phía trên. Bắt đầu chính mình suy tưởng. À, quả nhiên. Nằm tại đây. Càng buông lỏng nha. Đầu tiên là cửu nghiêu quyết tầng thứ hai. Lòng người đều có tâm cánh cửa. Ngày thường tâm cửa không mở. Chỉ đợi thời khắc mấu chốt. Bắn ra toàn lực, đây cũng là vì sao cùng loại yếu đuối lão thái trời vì cứu tôn nữ mà có thể lật tung ô tô chuyện. Xưa thường có phát sinh, mà cửu nghiêu quyết tầng thứ hai, chính là dùng cửu nghiêu lực lượng khiêu động tâm cánh cửa. Tâm cổng to vò mở, khí huyết bắt đầu khởi động, tẩm bổ toàn thân, cách làm này nếu là người bình thường, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tâm cánh cửa khốn cùng, thân thể mệt mỏi. Nói không chừng sẽ còn một mệnh ô hô, nhưng tu sĩ cũng người phi thường, tự nhiên không sợ, dựa theo công pháp yêu cầu, vốn là dùng cửu nghiêu lực lượng, nhưng Lâm Phi Phàm lực lượng nhiều một chút, coi là phòng tập thể thao cùng với ngày thường tích lũy. Hắn lúc này đã có tiếp cận 15 châu lực lượng, y theo công pháp dạy bảo, khiêu động tâm cánh cửa, công pháp bên trong miêu tả, tâm cánh cửa rất khó mở ra. Ngày bình thường nếu không có có thiên đại biến cố, người bình thường sẽ không mở ra tâm cánh cửa. Cho nên Lâm Phi Phàm vô cùng cẩn thận, từng điểm khiêu động. Nhưng, hắn suy nghĩ nhiều, gần như tại công pháp vận hành trong nháy mắt, 15 châu lực lượng trực tiếp liền đem tâm cánh cửa thô bạo phá tan. Mà tâm trong môn phái tích chứa năng lượng lập tức chen chúc mà ra. Bách hoa hoàn Coca-Cola uống. Nghiêu nhị lôi tại đây đặc biệt nhắc nhở, tu sĩ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng viên đan dược bổ sung thân thể. Bởi vì tâm cổng to vò mở, tất nhiên sẽ tạo thành thể năng sói mòn. Nếu như trễ bổ sung, thì sẽ đối với luyện thể tạo thành ảnh hưởng. Được a, ta biết vì sao muốn khoanh chân đang ngồi. Dù sao so nằm dễ dàng ăn cái gì. Một cái bách hoa hoàn vào trong bụng. Trong cơ thể tràn đầy cảm giác không có kéo dài mấy giây. Hắn vậy mà liền thấy trong bụng đói khát. May mắn đã sớm chuẩn bị. Một bình Coca-Cola tiếp lấy một bình Coca-Cola vào trong bụng. Bách Hoa Hoàn nhanh như gió tiêu hao. Đảo mắt lại bị ăn sạch. Tốt. Trăm hoa mật. Tẩy tủy lộ. Tráng cốt dây leo phấn. Liền quyết định là các ngươi. Đêm này ba món đồ trộn lẫn cùng một chỗ. Nâng ly một chén. Lập tức, chưa từng có tràn đầy năng lượng rót vào trong cơ thể. Lâm Phi Phàm gần như cũng có thể cảm giác được cái kia cổ dược lực ở trong người khuếch tán. Cường kiện chính mình xương cốt, cốt tủy, tạng phủ. A, dễ chịu a. Công pháp vận hành một cái tuần hoàn. Một chu thiên, Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân uể oải. Đơn giản nội thị một phen. Lực lượng vậy mà đạt đến 20 châu. Thoải mái. Sau đó là ngưng linh. Đem tiểu hoa yêu đưa cho mình tinh dầu thả ở bên người. Nhàn nhạt hương thơm để cho mình tinh thần phấn chấn. Đại thổ nạp pháp thi triển. Lâm Phi Phàm y nguyên nằm ở chỗ này. Linh khí theo bốn phương tám hướng tràn vào. Quả nhiên, tốt mỏng manh. Mặc dù có thể cảm nhận được linh khí lưu động. Nhưng so với huyền giới tới quả nhiên kém quá nhiều. Nhưng mà may mắn, này cũng không cần quá tốn nhiều thần. Lâm Phi Phàm nằm ở nơi đó. Đại thổ nạp pháp vận hành. Mà hắn người lại đều đã ngủ. Lâm Phi Phàm là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng sờ qua điện thoại di động. Lại là Xà Cách Nhĩ đánh tới. Hello, Xà ca, sớm nha. Ân, người tốt, Lâm Anh bạn trẻ. Ta hôm nay thấy tin tức, nói Tạ Phỉ Nhĩ Đức sáng sớm đã đến Trung Quốc, cho nên ta đặc địa tới hỏi một chút ngươi, chúng ta lúc nào đi gặp hắn? Hả, ta vậy mà đi tìm ngươi? Cái gì? Chờ một chút, hắn hôm nay liền đến Trung Quốc rồi. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, ta này một giấc, vậy mà ngủ 7 ngày. Đơn giản thần kỳ, chẳng lẽ nói... Ta công pháp này cũng dòng dã vận hành 7 ngày. Cái kia tu vi của ta bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu? Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác phía dưới. Tu vi là tăng lên không ít. Thế nhưng đến tột cùng bao nhiêu lại làm cho hắn không chắc. Nếu như đặt ở rất nhiều năm trước. Đoán chừng đều có thể dùng cái ngưng linh giai đoạn trước loại hình từ ngữ. Bất quá bây giờ dù sao toàn cục theo thời đại. Không có cái chính xác con số khiến cho hắn rất khó chịu a. Phải xem có bán linh khí máy kiểm tra loại hình đồ vật sao. Căn cứ đại hào lời giải thích, có thể chính xác đo đạc máy móc giống như chỉ có quốc gia mới có. Mà loại kia dạng đơn giản cũng là quản chế vật phẩm. Không cho phép tu sĩ một mình mua sắm dù sao một khi biết chính xác linh khí đẳng cấp. Trên cơ bản một trận chiến đấu liền không có bất ngờ. Khả năng này sẽ cổ vũ lấy mạnh hiếp yếu sự tình phát sinh. Lâm Phi Phàm mở ra điện thoại. Mở ra, phát hiện thật là có. Nhưng mà không phải máy móc, mà là linh khí giấy thử. Một bộ 10 cái, giá bán trung phẩm linh tinh 2 cái. Rót vào linh khí, giấy thử bùng cháy. Căn cứ bùng cháy ngọn lửa màu sắc cùng màu kẹt so sánh. Là có thể đạt được dùng vạn làm đơn vị đại khái linh khí đẳng cấp tới. Lâm Phi Phàm không kịp chờ đợi mua một hộp. Lập tức vào tay. Nhóm lửa một tấm. Ngọn lửa yên tĩnh bùng cháy. Lấy ra màu kẹt. Tương đối xem xét. Cấp 1. Hết thảy linh khí tại 1 vạn lý nhĩ trong vòng đẳng cấp. Đều là cấp 1. Móa. Nguyên lai ta linh khí đẳng cấp còn không có phá vạn A. Lâm Phi Phàm nhếch miệng. Nguyên vốn cho là mình làm gì cũng phải hơn 2 vạn lý nhĩ. Dù sao liền sẽ bại bởi tiểu nữ hài kia đại hào linh khí đẳng cấp đều là hơn 1 vạn lý nhĩ. Chính mình lại còn không có phá vạn. Đây là làm cái lông a. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Nhưng mà không có cách. Không có hơn vạn liền không có hơn vạn đi. Dù sao ta là tân thủ. Cũng không phải đại hào loại kia từ nhỏ tu luyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.